Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Đái Trong Quần. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Các chiến sĩ viên đạn không có chút nào tạm dừng. Vẫn như cũ ở tốc độ cao nhất bắn. Đây là cổ xưa thế gia bồi dưỡng tử sĩ. Bắt kịp thời đại, tử sĩ nắm giữ nhiệt vũ khí. Thật đúng là cường đại có thể. Còn có không dừng tay chính là đao ba lưu. Hắn trong đầu tất cả đều là rơi xuống. Mồm to thở dốc đồng thời. Liều mạng nện ở kia cẩu đầu nhân trên đầu. Cái này làm cho cẩu đầu nhân thuật sĩ đem ánh mắt nhìn phía hắn. Không tốt, giết hắn. Nếu không chúng ta toàn bộ muốn chết. Tiểu cảnh sát sắc mặt biến đổi. Lại một lá bùa bay ra. Chịu nợ tới 10 chương bùa chú. Hắn tuyển 5 chương sấm đánh phù. 2 chương cam lộ phù. Còn có tam chương. Thuộc về phòng ngự kim cương hộ thể phù. Lúc này sử dụng chính là kim cương hộ thể phù. Nháy mắt. Đao ba lưu trên người nhiều ra một tầng nhàn nhạt kim sắc ánh sáng. Cẩu đầu nhân thuật sĩ trong tay cốt trượng hướng đao ba lưu trên người một lóng tay. Một đạo tia chớp tức khắc bắn ra. Bùm. Đao ba lưu trên người kim quang nháy mắt bị đánh tan. Ngay sau đó kêu thảm thiết một tiếng. Ngã quỵ trên mặt đất. Trực tiếp thành than cốc. Đao xèo. Tiểu cảnh sát nóng nảy. Phương diện này. Chỉ có vị này hắn tán thành đồng bạn. Giết hắn. Thất ca sắc mặt trắng bệch hô. Lúc này hắn vẫn như cũ ngồi dưới đất. Bất quá lại lui về phía sau một mảng lớn. Thế nhưng tính toán khai lưu. Ngay cả như vậy bất kham. Mệnh lệnh của hắn một chút đạt. Công kích kia cẩu đầu nhân chiến sĩ. Oanh kích vô pháp tới gần. Đầy người đều là lỗ châu mai. Đã sắp không được hỏa lực vừa truyền. Bắn về phía cẩu đầu nhân thuật sĩ. Không có một chút ít tạm dừng. Kỳ thật này hết thảy chỉ là ngắn ngủn thời gian. Từ cẩu đầu nhân thuật sĩ xuất hiện cũng không có vài giây. Cẩu đầu nhân thuật sĩ sắc mặt đại biến. Bản năng cảm giác được tử vong nguy cơ. Trong tay cốt trượng trực tiếp vỡ vụn. Từng cây bạch cốt toát ra. Chắn trước mặt hắn. Trước bảo vệ yếu hại. Theo viên đạn đánh úp lại. Cẩu đầu nhân thuật sĩ chân bộ trúng đạn. Mới hợp thành một mặt cốt thuẫn đem này toàn thân hoàn toàn bảo vệ. Này đó viên đạn đánh trúng ở cốt thuẫn mặt trên. Căn bản không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Lúc này, cẩu đầu nhân thuật sĩ đã nửa quỳ xuống dưới. Trên đùi lỗ châu mai mạo huyết. Bị thương làm này chỉ cẩu đầu nhân điên rồi giống nhau gầm rú. Ở hắn trong trí nhớ. Từ thức tỉnh rồi huyết mạch. Trở thành thuật sĩ lúc sau. Không còn có chịu quá bị thương. Bên cạnh hắn hai chỉ cẩu đầu nhân không có gặp qua súng ống uy lực. Phản ứng đã muộn chút. Lúc này gầm rú hướng về phía trước đánh tới. Hơn nữa theo cẩu đầu nhân thuật sĩ chu lên. Trong động càng nhiều cẩu đầu nhân xông ra ngoài. Số lượng rất nhiều. Thế nhưng còn có hai chỉ chức nghiệp giả cấp bậc đại gia hỏa. Ngăn trở. Cho ta ngăn trở. Thất ca luống cuống, gầm rú đồng thời về phía sau bỏ chạy, chân một chút mà, ẩn chứa nào đó quy luật, liền điểm vài cái, cũng đã cùng những người khác kéo ra khoảng cách, kỳ thật lực chỉ sợ chừng ám kính, còn nắm giữ này bộ kỳ diệu bộ pháp, chính là ngay cả như vậy, thân thể hắn tố chất vẫn như cũ là người thường, vô pháp đột phá cực hạn, thất ca đều là như thế, những người khác càng đừng nói nữa. Trừ bỏ những cái đó chiến sĩ, dựa vào trong tay thương hợp thành hỏa lực võng, một đám đều hoảng loạn chạy trốn, nhiệt vũ khí tạo thành hỏa lực, giết những cái đó cẩu đầu nhân không ngừng kêu thảm thiết. Trên người xuất hiện lỗ châu mai, càng thỉnh thoảng có hướng về phía liền ngã quỵ trên mặt đất, nhưng là lại không cách nào ngăn cản những cái đó chức nghiệp cấp bậc cẩu đầu nhân chiến sĩ. Này đó chiến sĩ gầm rú. Chính là chống đỡ viên đạn công kích phát đi lên. Tốc độ còn kỳ mau. Hơn nữa bọn họ còn có thể cảm thấy nguy hiểm. Bắn về phía đôi mắt linh tinh yếu hại viên đạn cơ hồ đều sẽ bị né tránh. Đánh trúng địa phương khác. Đau mà bất tử. Càng là kích phát hung tính. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một con cẩu đầu nhân chiến sĩ dẫn đầu giết đến gần chỗ. Cự bổng múa may mà qua. mang theo mạnh mẽ phá phong tiếng động. Cầm súng chiến sĩ căn bản không kịp tránh né, đã bị tạp nát. Không tồi, chính là nát. Cẩu đầu nhân chiến sĩ lực lượng dưới, bọn họ yếu ớt liền phảng phất búp bê sứ giống nhau. Theo hỏa lực võng bị xé nát, này đó chiến sĩ lập tức bị tàn sát. Mà những cái đó trước tiên một bước chạy trốn ra hỏa nhóm, tuy rằng kéo ra khoảng cách, lại khiến cho vài chỉ cẩu đầu nhân chiến sĩ chú ý. Đầu lĩnh, đầu mục, này mấy chỉ cẩu đầu nhân chiến sĩ từ bỏ giết chết này đó chiến sĩ, mà là hướng bọn họ đuổi theo. A, một người chạy trốn nhị đại, máu tươi bắn tung tóe tại trên đầu. Bản năng vừa quay đầu lại, thấy tàn phá đồng bạn thi thể, trong lúc nhất thời có chút há hốc mồm. Ngay sau đó giữ tợn cẩu đầu nhân chiến sĩ duỗi chảo một tư. Ở hắn hoảng sợ muốn chết dưới ánh mắt, đầu trực tiếp bị chảo lạn. Không, Nam Ly Tiểu Linh nhìn một màn này, liền giống như địa ngục giống nhau. Liều mạng chạy trốn, lại phát hiện chính mình tự cho là ngạo minh kính đỉnh thực lực không đáng kể chút nào. Này đó ngày xưa A-dua nịnh hót, không bị chính mình xem khởi tiểu thế lực đệ tử nhóm. Thế nhưng đại đa số đều có ám kính thực lực, bùng nổ nổi lên, chính mình ngược lại dừng ở mặt sau. Nếu không phải bởi vì chính mình thân phận, ngày xưa này đó bị chính mình khinh thường A-dua nịnh hót hạng người, thế nhưng đại đa số đều phải mạnh hơn chính mình. Này hoàn toàn làm nàng vô pháp tiếp thu. A, đột nhiên cự lực đánh úp lại. Thế nhưng bị từ phía sau một phen nhéo, cả người bị xách lên. Thấy là kia cường tráng hung ác cẩu đầu nhân chiến sĩ. Nam Ly Tiểu Linh phía dưới ướt. Đừng hiểu lầm, là đái trong quần. Chưa từng có như vậy khoảng cách tử vong như thế gần. Trước nay cũng không nghĩ tới chính mình lại là như vậy sợ chết. Nữ nhân, cẩu đầu nhân chiến sĩ phát ra cổ quái thanh âm, đem nàng nhắc lên. Từ kia khủng bố đầu chó chung, Nam Ly Tiểu Linh thế nhưng thấy được dục vọng. Không có khả năng, không phải một cái giống loài. Phụt, áo trên trực tiếp bị kéo xuống tới một tảng lớn. Tuyết trắng da thịt lỏa lồ ra tới, còn có trước ngực một chút phấn hồng. Lúc này nàng mới chân chính cảm thấy tuyệt vọng. Một loại đại sợ hãi nảy lên trong lòng. Tử vong mới là một loại giải thoát. Vừa rồi sợ muốn chết, hiện tại lại thành một loại xa cầu. Này trong nháy mắt, nàng là cỡ nào khát vọng tử vong a. May mắn tiến vào phó bản trước nhìn thoáng qua. Một cái mấy ngày nay rất là chán ghét, ghê tởm thanh âm vang lên. Nhưng là hiện tại nghe tới lại là như vậy dễ nghe, như vậy vui sướng. Cái gì dẫm bảy màu tường vân tiến đến, cái loại này chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Không có không chết được, làm theo sống. Hiện tại chân chính khát cầu chính là, ở tuyệt vọng là lúc, có thể duỗi tay kéo chính mình một phen. Cho dù là giết chết chính mình, cũng sẽ làm chính mình cảm kích. Mỹ nữ yêu cầu phục vụ sao? Muốn thu phí, Vương Khải liêm tay từ nàng sau lưng vươn. Một quả nhẫn bắn ra một đạo quang mang. Trước mắt này cường đại không thể tưởng tượng cẩu đầu nhân chiến sĩ trực tiếp bốc lên băng xương, trở thành pho tượng, vẫn không nhúc nhích. Băng xương chi xúc một bậc. Ô ô, Nam Ly Tiểu Linh khóc lớn, nhào vào Vương Khải Liêm trong lòng ngực. Trong lòng chỉ có sống sót sau tai nạn may mắn. Xé rách áo trên, lộ ra nãi nãi mới vừa xem xét liếc mắt một cái, liền dán Vương Khải Liêm ngực, có thể cảm giác được cái loại này mềm mại cảm giác. Vương Khải Liêm mang theo tiếc nuối cùng hưởng thụ biểu tình. Ân, sớm biết rằng chính mình không mặc áo trên, thật là cách giày cao ngứa. Hắn hít sâu một hơi, tựa hồ hút tới rồi nãi mùi hương giống nhau, rất là say mê. Thi pháp giả, cẩu đầu nhân thuật sĩ phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Một đạo tia chớp xuất hiện ở Vương Khải Liêm trên đầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.